Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1642, đấu võ. Canh thứ hai, thời gian từng điểm đi qua, lại hơn nửa canh giờ sau, đệ nhị chi đội ngũ, rốt cục lên sàn, bảy cái tỏa ra yêu thú khí tức tu sĩ, hơn nửa người mặc da hổ, thân thể khỏe mạnh. Ánh mắt lãnh khốc hung nanh, chính là thiểm điện trước nhắc nhở mọi người cẩn thận Bạch Hổ bộ tộc đội ngũ. Đầu lĩnh chính là Bạch Hổ bộ tộc, chí yêu bên trong đệ nhất cao thủ Long Nhạc, 5 cái chí yêu hậu kỳ, 2 cái chí yêu trung kỳ, nam nữ già trẻ đều có. Mặt ngoài nhìn lại, 7 đầu yêu thú mỗi người mang thương, bởi vậy vô pháp phán đoán ra được ai đã đạo tâm tam biến. Ai càng yếu hơn một ít, nhìn thấy 7 đầu yêu thú đến, Phương Tuấn Mi 5 người, sâu không lường được nở nụ cười, mà Long Cẩm Y cùng Chu Nhan Từ Kính đôi này phu thê. Đương nhiên đều là gương mặt lạnh lùng, Long Nhạc 7 người, không có lập tức đánh tới, cẩn thận nhìn chăm chú, 7 vị, đừng xem, chúng ta giống như các ngươi. Cũng không biết cửa ải này có gì đó cổ quái, nhưng các ngươi nghĩ qua ải, nhất định phải đem chúng ta đá ra đảo này đi, còn không qua đây động thủ, càng chờ khi nào. Thương Ngô lão tà vào thời khắc này, trước tiên mở miệng, nói xong lại tà tà cười một tiếng nói, một chọi một, ai tới cùng ta đánh một trận, hoặc là, chọn ta này mấy vị tiểu huynh đệ cũng được. Lão tà vật đang đùa tâm cơ. Phương Tuấn Mi mấy người nghe mắt lóe lên, Thương Ngô lão tà nói như vậy, cố ý ra vẻ mình là thủ lĩnh của chi đội ngũ này, rõ ràng là ở mê hoặc đối thủ. Này mê hoặc đương nhiên là có để Phương Tuấn Mi mấy người đi đón đối phương đỉnh cấp hảo thủ mục đích, bằng không cái kia Long Nhạc tìm tới lão tà, lão tà vật nhất định phải chơi xong. Một đám yêu thú nghe vậy, lại là ánh mắt lấp lóe, không hề trả lời, cũng không có đánh tới, có lẽ lén lút đều ở truyền âm giao lưu. Chỉ chốc lát sau, 7 đầu yêu thú tất cả đều cười gằn lên, chính là bất quá đến. Phương Tuấn Mi 7 người, lập tức rõ ràng rồi, đối phương đánh chủ ý, chính là bọn họ trước chủ ý à. Chờ những tu sĩ khác đội ngũ lại đây, thừa nước đục thả câu, cũng xem rốt cục ai là cao thủ, lại nhặt tiện nghi đánh. Trong giới tu chân này, thật cái nào cũng không thiếu cáo giả a. Tuấn Mi, như thế làm, thiểm điện truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi ánh mắt trầm một thoáng, lại đột nhiên vừa mở, liền truyền âm cho 6 người, ngữ điệu kiên quyết nói. Bọn họ không đến, chúng ta liền đi, động thủ, bạch, dứt tiếng, chính mình một cái bùng lên, thiên bộ thông bước ra, không muốn sân nhà rồi, lại xuất hiện thời điểm, đã là một đám yêu thú bên người, lời vô ích không nói nhiều, chính là trong nháy mắt đánh ra, nổ ra đại âm hy thanh chỉ, vù nhỏ như mũi kêu kêu, lại sắc bén như châm công kích. Đâm về 7 đầu yêu thú đầu lâu, trong đó 4 người, lập tức là kêu lên thảm thiết đến, mặt khác 3 đầu lão yêu thú hơi khá hơn một chút. Nhưng cũng là rên, xoạt xoạt xoạt lại sau một khắc, Long Cẩm Y 6 người, đồng thời đến, thần thông tề oanh, so với Phương Tuấn Mi đến, chậm một chút, trước diễn luyện bên trong, đã biết rồi hắn ra tay quen thuộc. Cố ý tránh qua sóng này đại âm hy thanh chỉ, ầm ầm ầm tiếng ầm ầm mãnh liệt, tiếng kêu thảm thiết cũng là nổi lên lên. Này đòn thứ nhất công kích bên dưới, liền có 2 đầu yêu thú bị 7 người đánh giết trong chớp mắt, một đầu chí yêu hậu kỳ, một đầu chí yêu trung kỳ, tất cả đều là ăn bất cẩn thiệt thòi. Hống lại sau một khắc, chính là điên cuồng mà lại phẫn nộ hổ gầm tiếng từ Long Nhạc mở lớn mở trong miệng truyền đến. Lão gia hỏa tóc trắng từng chiếc đứng thẳng, trên mặt gân xanh nhảy lên, giơ cánh tay oanh quyền đồng thời, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh mở miệng sau, hình thành một luồng khủng bố hổ đầu hình sóng âm đánh úp về phía mọi người. Sóng âm kia, hống hư không cũng bắt đầu quỷ dị vặn vẹo lên, chỗ đi qua thế giới, thậm chí bắt đầu mơ hồ lên, mà vào Phương Tuấn Mi bảy người lỗ tai sau, cảm giác càng là khủng bố, phảng phất trong bụng sinh ra trăm thanh ngàn cây đao bình thường. Muốn đem bọn họ từ trong hướng ngoài cho xé thành vô số mảnh một dạng. Lợi hại, lão gia hỏa phản kích, đến nhanh như vậy, mạnh như thế, cái môn này thủ đoạn, tên là hung thần chi nộ, là bạch hổ bộ tộc nổi danh nhất thiên phú thần thông một trong. Nguyên thần thân xác cùng phá, trong giây lát này, Thương Ngô lão tà mấy người, trong miệng nhất thời phun máu. Da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu khí hóa xương máu đến. Nơi nào còn dám tiếp tục đánh lén, vội vã trước tiên tránh về bên cạnh đi. Đồng thời trấn áp trong thân thể vỡ vụn thế. Dương Tiểu Mạn, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y ba người lại là nhanh chóng hóa hư. Lão quỷ, ngậm miệng lại cho ta. Thiểm Điện dĩ nhiên cũng chống đỡ. Trong cơ thể vô gian huyền khiếu điên cuồng tác dụng, hấp thu một hống này lực lượng, chính mình lại là thần dũng không gì sánh được hướng về Long Nhạc. Nổ ra một mảnh màu máu lôi đình đi, là Thiểm Điện độc môn huyết sắc lôi quyền đạo, quỷ dị đỏ như màu máu lôi đình, từ quả đấm của hắn trên, phát tiết mà ra, lấy một cái thoát cương vạn ngựa, chạy chồm tiến nhanh vậy trạng thái, đạp lên mà đi, móng ngựa lên xuống nơi. Hư không cuồn cuộn sôi trào lên, ngươi nho nhỏ này yêu thú, cũng xứng khiêu khích ta Bạch Hổ Long Nhạc. Không cần Long Nhạc ra tay, một đầu khác nguyên thần không có thương quá nặng, chỉ yêu hậu kỳ ông lão dáng dấp tu sĩ, đã lóe lên chặn lại đây. Tương tự là giơ cánh tay một quyền, đỏ như màu máu quang ảnh bùng lên, ầm ầm ầm dưới một đòn, Thiểm Điện bị đánh bay ra ngoài. Lão già, lại đến, mới bay ra ngoài, Thiểm Điện chính là lại giết mà đến, phảng phất người điên bình thường, xem ra khóe miệng máu tươi lưu ào ào, trên thực tế thương căn bản không nặng, mà thần thông của hắn bất tự do, vật ninh tử, xưa nay đều càng nhận ràng buộc, càng nhận chèn ép, càng có thể phát huy ra siêu cường uy lực đến, ầm ầm ầm tình cảnh bắt đầu loạn cả lên. Vừa nãy một đòn kia bên trong, chết rồi hai đầu yêu thú, còn lại năm con yêu thú, trừ bỏ Long Nhạc bên ngoài, có hai đầu hóa hỏa hóa kim, truy sát hướng về phía Thương Ngô lão tà cùng Chu Nhan Tử Kính. Đừng hòng, lưu lại cho ta, Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi, vội vã chặn lại đi qua, tốc cực nhanh, mà Long Cẩm Y cùng Thiểm Điện. Tắc cùng mặt khác hai đầu, ác chĩa ở cùng nhau, cho tới cái kia Long Nhạc, lại là bị Cố Tích Kim càng sớm hơn đoạt mất, lấy tính tình của hắn, này đầu lĩnh người không làm thì thôi, lợi hại nhất tu sĩ kia, chính mình khẳng định là muốn cướp xuống, siêu siêu tiếng kiếm rít lên, trước tiên nói Phương Tuấn Mi, không có hóa hư, gắng gượng chống đỡ Long Nhạc hung thần chi nộ. Chỉ sắc mặt có chút tái nhợt, đối công kích năng lực chịu đựng chi mạnh, làm người giận sôi, đỡ lấy đối thủ, cũng là cái ông lão dáng vẻ trí yêu hậu kỳ tu sĩ. Trên người tỏa ra đạo tâm tam biến khí tức, là bạch hổ bộ tộc bên trong cao thủ long khiếu. Phương Tuấn Mi nhiệt huyết đan tâm kiếm liên xuất, lít nhà lít nhít bóng dáng, hiện lên ở sau người hắn. Gia chỉ tiên giới thủ hộ giả ý chí sức mạnh, đồng thời đánh về Long Khiếu. Trong chớp mắt, Long Khiếu tâm thần rung động. Đây là cái quỷ gì thủ đoạn? Long Khiếu xem mắt lóe lên, nhưng đến cùng là người từng trải. Lập tức cưỡng chế rung động trong lòng. Phương Tuấn Mi liền cấp 9 linh vật sức mạnh đều không có dùng. Lão gia hỏa đương nhiên sẽ không liền bị dọa đến né tránh. Lại hừ lạnh một tiếng, trên người đạo tâm tam biến khí tức càng thêm điên cuồng cuộn sóng lên. Trong mắt hung mang bùng lên, tiểu tử, xem ta một đòn, tiễn ngươi lên đường. Long Khiếu quát lớn, rốt cục ra chiêu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.